Chương 643, hỗn chiến. Cũng chân nguyên giống như điên không vào trong vòng xoáy, bị phù triện lấp đầy vòng xoáy chợt thu hẹp, từ vạn trượng xa, hối long ngưng kết thành một mảnh quang mang bên trong, liên tục không ngừng phù triện lưu chuyển phun trào, rồi sau đó, kim sắc hoa quang bắn nhanh mà ra, đem mảnh này quang mang bọc, trong một sát na thu hẹp thành con nít quả đấm lớn nhỏ kim đan, chậm rãi rơi vào sinh tử kiếm vực bên trong, bàn bạc lực lượng theo kim đan tới, giống như phiến không thấy bờ bến hãng hải chớp mắt tràn vào sinh tử kiếm vực bên trong. Ông, thiên vạn đạo kiếm quang đồng loạt ông minh, tựa như vạn tiếng sấm nổ vang, chói mắt kiếm mang xung thiên thẳng lên, bọn họ rung động lay động, phản phất không thể chịu đựng mảnh này lực lượng, có thể lăng liệt kiếm khí nhưng thủy chung ngẩng cao, không có một đạo đang đối mặt kim đan lúc lùi bước, kim đan càng hạ xuống, theo nó tới lực lượng càng hung mãnh, từ vừa mới bắt đầu liền lão đảo muốn ngã sinh tử kiếm vực, cuối cùng một mực ương ngạnh bền bỉ chống cự, mang theo một cổ không sợ quyết tuyệt, mỗi một đạo kiếm khí bị kim đan lực hướng hủy, liền có càng nhiều kiếm khí bỏ thêm vào đi lên, phản phất đang nói, dù là chỉ còn một đạo kiếm khí, cũng phải đem sinh tử kiếm vực chống nổi, ngưng kết thành kim đan lúc lao ra của lực lượng này, so với Lâm Phi tưởng tượng hơn khổng lồ, bất quá, trải qua nguyên sơ kim khí rèn luyện, sinh tử kiếm vực bên trong thiên vạn đạo kiếm khí, đã đem bọn họ tự thân luyện hóa đến cực hạn, sáng rực oai, có thể cùng thiên địa tranh nhau, tự nhiên không sợ này một viên kim đan. Rốt cuộc, kim đan cùng sinh tử kiếm vực tương hợp, Lâm Phi cũng từ mệnh hồn cảnh giới một bước bước chân vào kim đan, hắn giữa lông mày một mảnh nội liễm mà sắc bén kiếm ý, quanh thân khí chất phải biến đổi, nhìn đến kinh hãi. Tổ rồng bên trong, hết thảy đều đã không cách nào khống chế, âm dương đại trận đã vận chuyển tới rồi cực hạn, âm dương chi lực lần nữa kéo dài đến tổ rồng mỗi một tấc trong không gian, ngoại trừ thành lũy khe hở trên, long thần lực lượng xua tan hết thảy, bao gồm âm dương chi lực cùng thanh long vương áp chế, có thể cướp lấy, là kinh người uy áp. Thanh Linh, Hắc Triệu cùng Lý Quang Ngư đám người đứng ở khe hở chi ngoại, bọn họ vốn là xem cuộc chiến nhất phương, ngoại trừ phạm vi nhỏ ảnh hưởng đến, cũng không có quá nhiều tu sĩ cùng yêu quỷ chú ý tới bọn họ, nhưng theo thời gian trôi qua, khí tức tử vong càng ngày càng nặng, những thứ kia tự mình chiến đấu quỷ vương, yêu vương môn lại bắt đầu từ từ hợp thành mô hình nhỏ trận doanh, không ngừng hướng bọn họ ép tới gần, cầm đầu một vị yêu vương, thân phận hai tiết, khắp cả người đen nhánh vẫy, lại là một cái trăm trượng trưởng nghĩ yêu, sửa chữa đã là yêu vương cảnh giới, thân thể hắn bốn phía, một mảnh ngoạ ngoại màu đen con kiến, mỗi cái hai mắt đỏ ngầu, quỷ dị kinh người, Hắc Lân vạn nghĩ yêu, Lưu Thông cùng Trần Thụy thấy bọn họ thời điểm, tâm cũng lột bột một tiếng, ban đầu cùng Kim Hải các đám người tách ra, chính là tại vị này yêu vương trên địa bàn, hai người bọn họ thậm chí thiếu chút nữa bị đám kia vô số con kiến cho gặm, bây giờ, vị này Hắc Lân vạn nghĩ yêu bên người con kiến mặc dù không nhiều, có thể mỗi cái đều có người lớn lớn nhỏ, móng vuốt sắc bén, tư thái dữ tợn tàn bạo, nhìn một cái liền khó đối phó a, mà đi theo nghĩ yêu bên người, là bốn cái giống vậy hung hãn đỉnh phong yêu vương cùng ba đầu mặt mũi đáng sợ quỷ vương cùng với mười mấy đại yêu, quỷ vật. Lưu Thông kéo Trần Thụy ống tay áo, hai thầy trò vô cùng ăn ý lui về sau một bước, đứng ở Thanh Linh cùng Lý Quang Ngư phía sau hai người. Thanh Linh một bên sử dụng Thanh Lôi Vân, một bên thản nhiên nhìn Lưu Thông liếc mắt. Lưu Thông chê cười lau một cái trán mồ hôi, thầm nói, loại tình huống này cũng không nên trách bọn họ kinh sợ. Dù sao thực lực đặt ở này, đám kia yêu vương, quỷ vương thậm chí mấy người tu sĩ, cũng đều là bằng nhân gia bản thân thủ đoạn từ tứ tuyệt chi địa trung trốn ra được, lại kháng qua âm dương đại trận, cho dù là những tên kia trung tu vi kém cỏi nhất, cũng so với hắn với Trần Thụy mạnh hơn nhiều, đây nếu là mặt đối mặt chống lại, chính mình nếu không đủ nhân gia một móng vuốt, thời khắc nguy cấp, bảo vệ tánh mạng trọng yếu nhất, mặt mũi cái gì cũng lui về phía sau đi. Hắc Lân nghĩ vương cặp kia là đèn lồng huyết mắt đỏ, tử nhìn chồng chọc Hắc Triệu, đem Thanh Long Cửu Độn giao ra. Hắc Triệu, Lưu Thông tà tà nhìn sang, phát hiện khóe miệng của Hắc Long Vương co quắp một cái, lúc này yên lặng không tiếng động, lên tiếng cười, này Hắc Long Vương còn có hôm nay a. Biết chân tướng Lý Quang Ngư, Thanh Linh mấy người cũng yên lặng dời đi ánh mắt. Hắc Long Vương cái trán có gân xanh nhảy lên, hết lần này tới lần khác những yêu vương đó, các quỷ vương nhất trí nhận định là chính mình được Thanh Long Độn, đồng loạt ra hỏi, rất nhiều chính mình không giao ra đi, liền muốn đánh ý đồ. Hắn trong lòng ngực nín một cục tức, vô danh hỏa đi từ từ đi lên vọt, lúc trước hắn đúng là giống trống khua chiên đem Thanh Long Độn chiếm được trung, không thể bảo là không phách lối, nhưng cũng không lâu lắm, toàn bộ Thanh Long Vương liền đều bị Lâm Phi đoạt đi a, gần như vậy ư sĩ nhục việc trải qua, Hắc Triệu làm sao có thể nói, Lưu Thông cấp độ kia nhân có thể coi mặt mũi là không có gì, hắn đường đường Hắc Long Vương tại sao có thể làm cho mình thuộc về bị người rào phúng cơ tiếu bước, vả lại nói, hắn từ tiến vào mảnh này trong huyệt mộ, thật là không có một việc hài lòng. Thanh Long Độn không chiếm được, Lâm Phi không bắt được, Vũ Thập Thất càng là làm phản chạy trốn, uy hiếp Long Cốt giới Hắc Vũ vệ đã 10 không còn một, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả chính mình bổn mệnh pháp bảo đều bị Lâm Phi cho lường gạt đi qua. Từng việc từng món một đều làm Hắc Triệu xấu hổ không dứt, hắn nộ từ tâm lên, cắn răng đưa cái này nồi cho gánh xuống dưới, lạnh lẽo miệt thị đám kia yêu vương, một trận đại chiến, không thể tránh được, sát, Nghĩ Vương quát to một tiếng, vốn là rục rịch yêu quỷ môn ầm ầm nhào tới, sát ý vô hạn, Thanh Linh với Lý Quang Ngư bọn người vô cùng tự giác lui về phía sau lui một bước, có thể không ao ước, đám kia yêu vương môn giả tâm không nhỏ, lại ôm đem bọn họ một lưới bắt hết tâm tư, không chỉ có hướng Hắc Long Vương xuất thủ, canh phần lớn đánh về phía bọn họ, tìm chết, Thanh Linh mắt sắc lạnh lùng, một tiếng quát nhẹ, Thanh Lôi Vân chớp mắt vô đưa ra đến, khói xanh mờ ảo, lôi đình lóe lên, như điện nhanh mạnh tiếp tục, vừa ra thủ, liền đem một cái yêu vương cánh tay cho nổ tung, Lý Quang Ngư cùng Lục Thành An, Tần Tu ba người làm thành một vòng, lẫn nhau vòng thủ đã kích, hai màu trắng đen quang mang thay nhau mà ra, nhanh như thiểm điện, tấn như lôi đình, ở yêu quỷ giữa qua lại, khi thì như hoa quang lưu chuyển nhu thuận, khi thì ngưng tụ sát cơ tựa như kiếm mang lưỡi đao như vậy lăng liệt, lưu thông với Trần Thụy coi như không có chút nào sức chiến đấu dịch tổn hại nhân viên, cẩn thận từng ly từng tí núp ở vài người sau lưng, nhưng Lưu Thông trên mặt một mảnh nghi ngờ, hắn không nghĩ ra, rõ ràng mọi người cùng nhau bị nguy ở nơi này tổ rồng chung, đám này yêu vương, các quỷ vương lại giống như bị hóa điên như thế đã kích bọn họ đâu, không nên a, theo lý thuyết, đại gia coi như không cách nào làm được tương thân tương ái, cũng không trở thành ở nguy cơ tứ phía trong tổ rồng sinh tử đánh nhau chứ. Lưu Thông không nghĩ ra, chân mày là càng nhíu càng chặt, luôn cảm thấy đám kia yêu quỷ môn đã kích bọn họ, tuyệt không phải bị ép điên đồ giết người lung tung.